Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 947, kính xin Kim Long chứng kiến. Gocchuyenaudio.com, dầm, bào, hơi thở trên người Vòng Minh Hùng ngâm giữa ao dao động không ngừng, liên tục đánh sâu vào Nhất Kiếp Nhân Vương, nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó. Đại ca, hình như Minh Hùng không đột phá được Nhất Kiếp Nhân Vương. Lưu Triệt nhìn Vòng Minh Hùng trong ao, quay đầu nói với Tần Võ. Chu Lệ và Long Thanh Quang đứng bên cạnh cũng cau chặt mày. Tần Võ nhìn người trong ao thật sâu, trầm giọng nói. Đi, ra quảng trường tổng bộ. Tần Võ vừa dứt lời liền cách không túm người Vòng Minh Hùng lên, nhoáng cái biến mất xuất hiện tại bên ngoài quảng trường chiến bộ. Ba người Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang cũng theo sát. Thời gian này, trên quảng trường chiến bộ cờ chiến của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ tung bay trong gió, mang theo vẻ điều hưu sơ xác của chiến trường, tràn ngập bầu trời quảng trường. Tần Võ có vẻ nghiêm trọng vô cùng, Vòng Minh Hùng vẫn đang nhắm nghiền hai mắt nỗ lực đánh sâu vào màn chắn đột phá Nhất Kiếp Nhân Vương. Thân hình anh ta lơ lửng giữa bầu trời quảng trường, trên đỉnh đầu là Kim Long Vận Quốc Thiên Hạ. Kim Long Vận Quốc Thiên Hạ trừng to mắt quan sát Vòng Minh Hùng đang đánh sâu vào Nhất Kiếp Nhân Vương bên dưới. Tần Võ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói với Kim Long. Vận Quốc Thiên Hạ, tôi dùng thân phận đại trưởng lão của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ, quan chỉ huy thứ nhất Bộ Quốc phòng Thiên Hạ, giao toàn bộ quyền hạn chinh chiến sau này của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ cho Tổng chỉ huy Vòng Minh Hùng. Kính xin Kim Long vận mệnh Thiên Hạ chứng kiến. Giống, Tần Võ vừa dứt lời, trên bầu trời quảng trường vọng lại tiếng rồng ngâm thật lớn như khẳng định. Cùng lúc đó, trên người Tần Võ tản ra một luồng năng lượng vô hình, tiến thẳng vào cơ thể Vòng Minh Hùng. Trong cơ thể Vòng Minh Hùng đang nhắm mắt trên không trung lập tức truyền ra tiếng nổ vang dội, hơi thở trên cơ thể chướng thẳng tắp nhanh chóng tiếp cận Nhất Kiếp Nhân Vương. Hơi thở cương nghị trên người Vòng Minh Hùng càng thêm dày đặc, khí thế càng thêm uy nghiêm. Tần Võ lùi lại phía sau, Lưu Triệt lập tức tiếp đi lên, chắp tay với Kim Long Vận Quốc. Tôi dùng thân phận nhị trưởng lão của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ, quan chỉ huy thứ hai của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ, dùng toàn bộ lực lượng tại Bộ Quốc phòng Thiên Hạ giao cho Tổng chỉ huy Vòng Minh Hùng. Kính xin Kim Long chứng kiến. Lưu Triệt dứt lời, trong cơ thể cũng dao động luồng khí vô hình, từ cơ thể trào ra, rót vào người Vòng Minh Hùng. Kế đến chính là Chu Lệ và Long Thanh Quang, dưới sự chứng kiến của Kim Long Vận Quốc, toàn bộ tổng chỉ huy cao tầng của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ, hơn 10 quan chỉ huy cấp nhân vương của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ, mấy trăm quan chỉ huy cấp đạo chủ và vài vạn tướng sĩ, hai người giao toàn bộ quyền hạn chinh chiến cho Vòng Minh Hùng. Thoáng chốc, năng lượng và niềm tin vô hình trong cơ thể Chu Lệ và Long Thanh Quang cũng chủ động rút ra, rót vào cơ thể Vòng Minh Hùng. Cách chương.